Tôm Ha, người sáng tạo thần chú. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, tại sao vừa rồi ngươi lại nói cho ta về kế hoạch với con tử xà? Ngươi phải biết rằng điều đó sẽ chỉ khiến tuyên bố ngươi bị buộc phải phản bội. Ta trở nên càng khó tin hơn. GT, phép thuật của Tom giật thót một cái. LT, cậu biết tại sao tôi lại làm thế? Cậu đã thiết lập kết giới đó vì cậu biết tôi sẽ cố gắng ám vào cậu trong lúc cậu đang sốc về tất cả những chuyện đó. Dù tôi vẫn chưa biết cậu đã làm điều đó thế nào. GT, tốt thôi. Sự thành thật này không tốt đẹp gì cho lắm. Nhưng thật kỳ lạ làm sao. Những gì Tom vừa nói thực sự là một tin tốt. Điều đó có nghĩa Tom không tuôn một tràng về việc y muốn xé xác Harry chỉ vì đang tức giận. Không, Tom chỉ muốn gây sốc cho Harry để lợi dụng sơ hở để tấn công cậu. Điều này không tốt cho sức khỏe của cậu chút nào. Nó chỉ là bằng chứng cho thấy Tom chỉ hành động một cách ngu ngốc khi bị mục tiêu của mình ép buộc. Và điều đó tốt cho những kế hoạch của Harry. Và vấn đề là, nó thực sự suýt nữa đã thành công. Ngay cả khi Harry có khả năng nhìn thấy phép thuật của Tom, cậu vẫn không thực sự nhận ra những gì Tom đã định làm. Harry đã mất vài giây để phản ứng khi phép thuật của Tom di chuyển về phía mình. Nếu y mạnh hơn một chút, nhanh hơn một chút, nếu Harry mất thêm vài giây để phát hiện ra, nếu cậu không có khả năng nhìn được phép thuật, gần như chắc chắn cậu sẽ chết ngay lập tức. À, nếu như Tom còn tỉnh táo, thì đó sẽ không phải là điều y muốn đâu. LT, chính xác kế hoạch của ngươi là gì khi đã chiếm được quyền kiểm soát? GT, phép thuật của Tom lại giật một cái. LT, tôi đã định để cậu tự đâm cổ họng mình bằng một cây bút, rồi khiến máu của cậu chảy vào cuốn nhật ký. Một khi tôi đã hấp thụ đủ phép thuật qua máu, tôi sẽ hoàn toàn kiểm soát được thân thể cậu. Và lúc đó cậu sẽ chết. GT, LT, nhưng nhỡ như ngươi không có đủ thời gian để hấp thụ tất cả phép thuật của ta trước khi ta chết thì ngươi sẽ làm gì? Cứ nằm đấy mãi mãi à, GT. LT, chuyện đó không quan trọng. Cuốn nhật ký này có khả năng dịch chuyển đến một số địa điểm cụ thể. Nơi gần nhất với phòng chứa là một giá sách ở thư viện Hogwarts. Vấn đề duy nhất là việc kích hoạt nó qua những kết giới chống dịch chuyển của Hogwarts tiêu tốn khá nhiều phép thuật. Nhiều hơn phần lớn toàn bộ lượng phép thuật của một phù thủy bình thường. Tôi biết đó sẽ là một vấn đề. Vì vậy tôi đã cho cuốn nhật ký khả năng hấp thụ và tích trữ lượng lớn phép thuật tự nhiên. Tuy nhiên, nó là một quá trình rất tốn thời gian. Và dù phép thuật ở đây có nhiều đến thế nào, có lẽ tôi sẽ phải mất khoảng một thập kỷ để đủ sức mạnh dịch chuyển. Nói thế thôi, nhưng phương pháp đó chỉ để dùng cho trường hợp khẩn cấp khi mà tôi bị kẹt một cách vĩnh viễn. So sánh như vậy thì một thập kỷ cũng không quá lâu. GT, Harry chớp mắt, nghi thức đó nghe có vẻ rất thú vị. Đặc biệt là việc nó có thể vượt qua những kết giới ở Hogwarts. Harry rất muốn tìm hiểu thêm. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả, sự tồn tại của nghi thức đó giúp cậu biết Tom không hề bốc đồng hay ngu ngốc trong chuyện này. Và y đã thực sự lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện. Harry ngờ vực nhìn cây bút trên tay mình. Cậu thực sự không bận tâm đến việc Tom đã lên kế hoạch giết mình như thế nào. À, có lẽ chỉ một chút thôi. Ít nhất thì Tom cũng không tỏ vẻ hào hứng lắm với việc giết cậu bằng một cây bút. Rõ ràng vẫn quá sợ bị giết để cảm thấy tàn bạo lúc này. LT, không có cách nào để ngăn ngươi liên tục tìm cách giết ta à, GT. LT, thật không may. Tôi thực sự không thể kiểm soát được chuyện đó khi ở trong vật chứa này. Cho đến khi có được một thân thể, tôi sẽ mãi mãi bị ràng buộc bởi mục đích của mình. và sẽ luôn cố gắng giết cậu. GT, GT, LT, còn trong khoảng hơn một tháng vừa rồi thì sao? Lúc đó ngươi đâu có làm gì ta? GT, LT, LT, mục tiêu không phải là tôi giết cậu ngay lúc này. Mà là việc tôi tin rằng mình đang chủ động lên kế hoạch giết cậu trong tương lai gần. Phương pháp chính của tôi, giống như những gì tôi đã làm với Ginny, sẽ mất vài tháng để thực hiện. Điều đó có nghĩa ngay cả khi tôi không chủ động gây hại cho cậu vào lúc này, tôi luôn có niềm tin rằng hành động của mình sẽ dẫn đến cái chết của cậu trong nhiều nhất là vài tháng. GT, GT, Harry cau mày. Cậu biết Tom đang nói thật, vì cả hai đều biết câu trả lời đó không đủ tốt để Harry tha cho y. Cậu có thể cảm nhận được nỗi sợ lan tỏa khi Tom viết. Nỗi kinh hoàng tột độ, vì sự trung thực đó là một rủi ro rất lớn. Y vẫn đang chờ đợi Harry đưa ra quyết định về tính xác thực của câu trả lời. Liệu Tom có được phép sống tiếp hay không? Và y đang hy vọng rằng sự chân thành và cởi mở về mọi thứ bây giờ, dù nó có khiến y bất lợi thế nào, là cách tốt nhất để thuyết phục Harry về sự sẵn sàng hợp tác của mình. Nhưng vấn đề là, Tom sẵn sàng hợp tác hay không chẳng quan trọng bằng việc y có khả năng làm được chuyện đó hay không. Nếu y không thể kiểm soát bản thân và liên tục cố gắng giết Harry, thì sự sẵn lòng đó có ý nghĩa gì chứ? Harry muốn làm việc với Tom, nhưng liệu có khả thi không? LT, nếu ngươi thực sự không có cách nào để kiềm chế bản thân, thì ta không nghĩ ta có thể sử dụng được ngươi đâu. GT, phép thuật của Tom bắt đầu run rẩy, giãy giụa với sự hoảng loạn không kìm nén được. LT, LT, làm ơn đợi một chút. Xin hãy cho tôi vài phút. Tôi có thể nghĩ ra gì đó. Làm ơn, GT, GT, một vài phút. Harry sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để biến kế hoạch của mình thành hiện thực. Chắc chắn cậu có thể đợi được vài phút. LT, vì lợi ích của chính mình, ta hy vọng ngươi làm được. GT, Tom không trả lời, nhưng phép thuật của y dần lắng xuống khi y bắt đầu vội vàng suy nghĩ. Không đến 2 phút sau, một dòng chữ xuất hiện. LT, LT, tôi tin là mình đã có một ý tưởng. Xin hãy cho tôi xin chút thời gian nữa. GT, GT, Tom không viết tiếp trong vài phút sau đó. Nhưng Harry cũng không bận tâm lắm. Sau đó, những dòng chữ bắt đầu hiện lên. LT, LT, vấn đề là, lẽ ra tôi không thể nói chuyện với cậu thế này. Cho cậu biết về mục tiêu và việc tôi là một phần linh hồn của Voldemort không phải điều mà bình thường tôi có thể làm. Không phải là nó bị cấm trực tiếp, nhưng nó là một trong những hạn chế nhỏ được đặt lên ý chí của tôi bởi vật chứa để ngăn chặn sơ hở. Nhưng việc tôi đang nói với cậu chuyện này có nghĩa là nó không phải một hệ thống hoàn hảo. Có thể là do tôi đã mắc sai lầm khi tạo ra vật chứa này. Hoặc do bản thân nghi thức có điểm yếu mà chúng ta có thể khai thác để cho tôi quyền kiểm soát hành động của mình. Đó là việc các vật chứa phụ thuộc vào nhận thức và niềm tin của các linh hồn trong chúng để thực hiện những hạn chế. Ví dụ, vì mục tiêu của tôi có thể được hiểu là lấy được một cơ thể, tôi sẽ cố gắng hết sức để tin rằng bằng cách hợp tác với cậu, tôi sẽ đạt được mục tiêu đó và có thể phá bỏ một số hạn chế của vật chứa. Tuy nhiên, phần quan trọng của chuyện này là việc hoàn thành mục tiêu của tôi phụ thuộc vào sự sống còn của chính tôi. Có nghĩa là sự sống còn sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Nói cách khác, việc biết rằng cậu sẽ giết tôi nếu tôi đe dọa đến tính mạng cậu đã tạo ra một kẽ hở để tôi chống lại hạn chế để hợp tác với cậu. Giống như khi lời đe dọa của cậu vừa rồi cho phép tôi nói ra tất cả những điều này. GT, GT, Tom ngừng lại ở đó. Và phép thuật của y càng co lại. Rõ ràng đây là tất cả những gì y có. Và y có vẻ không tự tin lắm về cơ hội của mình. Harry đã đọc kỹ nó vài lần.